Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen. Quyển 15, gocchuyenaudio.com. Lãnh Thiên Dục đóng nắp chiếc hộp lại, chăm chú nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy dường như muốn xuyên thấu nội tâm cô. Dục, thật ra, anh đừng trách em, sao em không đưa nó cho Niếp Ngân? Lãnh Thiên Dục ngắt lời Thượng Quan Tuyền, ngón tay hắn khẽ vuốt ve gương mặt cô. Thượng Quan Tuyền cụp hai hàng lông mi hơi run run xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định vang lên. Thiên Hy từng nói với em con chip này quan trọng với Lãnh gia như thế nào cho nên em không thể giao nó cho Niếp Ngân. Nói tới đây cô liền ngước mắt lên, đôi mắt to tròn đẹp long lanh nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói tiếp. Dục, anh biết không, khi cầm trong tay con chip này, em rất mâu thuẫn. Nếu trả con chip cho anh thì em sẽ phản bội lại Niếp Ngân, phản bội tổ chức BBM, nhưng nếu đưa con chip cho Niếp Ngân thì em biết rõ anh sẽ bị hại. Lúc đó em rất khó xử, tuy sau này Niếp Ngân quyết định từ bỏ nhiệm vụ con chip nhưng em cũng không thể phản bội Niếp Ngân được. Dục, tha thứ cho em. Ngay sau đó, cả người cô bị Lãnh Thiên Dục ôm chặt vào trong ngực. Tuyền, cho tới bây giờ anh chưa hề trách em. Hắn nói lời từ tận đáy lòng, chính vì yêu nhau nên mới có thể ung dung đối mặt với mọi chuyện. Đúng như lời Thiên Hy nói với em, con chip này rất quan trọng. Tuy nó nhỏ nhưng lại chưa toàn bộ kế hoạch phân bổ nhiên liệu và những nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Có nó tức là tập đoàn Lãnh Thị sẽ nắm trong tay nguồn dự trữ tài nguyên mới nhất của thế giới, chuyện này có liên quan trực tiếp đến tương lai sau này. Nhưng điều quan trọng hơn là, con chip này là lúc cha anh còn sống đã dày công nghiên cứu cho nên con chip này là di vật cuối cùng của ông. Lãnh Thiên Dục chậm rãi nói lên ý nghĩa của con chip cho Thượng Quan Tuyền, sau đó hắn nhẹ nhàng cười rồi nói. Nhưng, con chip này còn có một chức năng khác nữa. Chức năng khác, là gì vậy? Thượng Quan Tuyền hơi nhíu mày, cô không nghĩ ra. Lãnh Thiên Dục cúi người hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói. Nếu không phải vì nhiệm vụ con chip thì chúng ta không thể có cơ hội phát triển tình cảm được. Cho nên anh mới nói, con chip này chính là thần tình yêu của chúng ta. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ ửng, cô cảm động. Dục, chẳng lẽ anh không hề trách em ư? Hơn nữa anh biết rõ con chip nằm trong tay em, sao anh lại không nói gì? Cô không hiểu, con chip này rất quan trọng với Lãnh Thiên Dục, đáng lẽ hắn phải sốt ruột mới đúng, tại sao lại cứ ôm cây đợi thỏ vậy? Lãnh Thiên Dục cúi người cười rồi mở miệng nói. Chính vì em đang giữ nó nên anh mới yên tâm như thế, nhưng mà... Giọng nói của hắn trầm thấp như đá tảng, nặng nề áp bức lòng người. Anh thà để em giao nó cho Niếp Ngân còn hơn. Sao lại thế? Anh biết rõ Niếp Ngân không có hứng thú với con chip này, sao anh lại giao nó cho anh ấy? Thượng Quan Tuyền giật mình nhìn Lãnh Thiên Dục nhắc nhở hắn. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt ánh lên tia đau lòng. Lát sau, hắn cất giọng khàn khàn. Nếu em giao con chip cho Niếp Ngân thì anh có thể không từ thủ đoạn để đoạt lại, nhưng chính vì nó ở trong tay em nên anh mới không làm gì cả, anh sợ em sẽ khó xử. Hắn chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng những lời ấy cực kỳ thấu tình đạt lý, giống như lời thủ thỉ của người yêu, nhẹ nhàng len lỏi với nơi sâu nhất trong cõi lòng Thượng Quan Tuyền khiến cô rung động. Dục, đôi mắt đẹp của cô hơi rưng rưng, sau đó cô bổ nhào vào lòng hắn. Tình yêu, gocchuyenaudio.com, nồng đậm như ngọn lửa thiêu đốt hai trái tim, một người đàn ông như vậy sao cô có thể không yêu được chứ? Đêm Bắc Cực ngồi trong khoang xe, Thượng Quan Tuyền lặng lẽ tựa người vào Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rõ dưới ánh trăng. Dục, đêm nay thật sự sẽ thấy sao? Cô hỏi rồi nhìn không hề chớp mắt ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, có thể thấy cô đang sốt ruột. Tuyền, em đừng sốt ruột như vậy, khi nào cực quang xuất hiện thì em sẽ thấy thôi. Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn vẻ sốt ruột của Thượng Quan Tuyền. Nhưng em sợ nó chỉ diễn ra trong nháy mắt rồi biến mất, em không kịp nhìn. Thượng Quan Tuyền cất giọng đầy trẻ con, cô đã đợi một lúc lâu, mục đích là vì muốn xem cực quang, đây cũng là nguyện vọng từ nhỏ của cô. Nghe nói cực quang ở Bắc Cực là đẹp nhất, cô từng đọc một quyển sách miêu tả về cực quang cực kỳ rõ nét. Ánh sáng của cực quang vận động biến hóa như ma thuật của thiên nhiên, bầu trời như một sân khấu rộng lớn, ánh sáng biến hóa không ngừng cả ngàn km, thậm chí có cả cực quang kéo dài cả vạn km. Cô không thể tưởng tượng được khung cảnh tuyệt đẹp ấy, vì trong thế giới của cô từ nhỏ đến giờ chỉ có giết người và máu tanh, cô không biết sẽ có một ngày mình yên lặng ngồi ngắm cực quang thì sẽ có cảm giác gì, cũng không biết bản thân có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng ấy hay không, cho nên cô mơ ước được ngắm cực quang ở Bắc Cực đó như một giấc mơ xa vời với cô. Nhưng hôm nay Lãnh Thiên Dục không chỉ tổ chức hôn lễ ở Bắc Cực cho cô mà còn cố ý ở lại một đêm vì muốn cho cô xem cực quang. Cảm giác giấc mơ sắp được thực hiện khiến cô cảm thấy cực kỳ xúc động và hạnh phúc. Tuy rằng đang là mùa hạ ở Bắc Cực nhưng sau khi mặt trời lặn thì nhiệt độ vẫn xuống cực kỳ thấp. bọn họ không thể ở lại quá lâu cho nên đêm nay được coi là đêm duy nhất. Lãnh Thiên Dục cong môi lên cười rồi nói, nhiều lúc cực quang chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn như pháo hoa vậy, chỉ thoáng vụt lên trong không trung rồi biến mất không còn thấy tăm hơi, nhưng hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, ông trời sẽ đáp ứng nguyện vọng của em. Thượng Quan Tuyền không còn nhẫn nại nữa, chỉ là lý luận suông. Thấy bộ dạng lo được lo mất của cô, Lãnh Thiên Dục quyết định không đùa cô nữa, hắn ôm chặt lấy cô rồi nhẹ giọng nói. Em yên tâm, thời tiết bây giờ rất thích hợp để ngắm cực quang. Cực quang đúng là có lúc xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hôm nay trời trong xanh như vậy, chắc chắn cực quang sẽ diễn ra lâu hơn. Lâu thế nào? Thượng Quan Tuyền vui mừng mở tròn mắt vội vàng hỏi Lãnh Thiên Dục. Thật không? Trời ơi, nếu đúng như vậy thì hay quá. Đương nhiên rồi, tâm trạng của Lãnh Thiên Dục bị sự vui mừng của cô lây lan sang, ý cười lan vào tận đôi mắt hắn. Không chỉ có vậy, hình dạng của cực quang cũng thay đổi theo từng mùa, có lúc nó như một dải băng, có khi lại như pháo hoa nổ tung trên trời, nhiều lúc lại muôn màu muôn vẻ. Không biết đêm nay chúng ta sẽ thấy cực quang như thế nào? Thượng Quan Tuyền vội vã hỏi. Trời ơi, chỉ cần tưởng tượng ra vô vàn ánh sáng muôn màu muôn sắc biến hóa trên bầu trời thôi đã đủ khiến cô hưng phấn rồi. Lãnh Thiên Dục cười nói, chỉ mong đêm nay chúng ta có thể thấy cực quang rực rỡ. Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngồi im cầu nguyện, cô cầu nguyện bản thân có thể được nhìn thấy cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời. Bầu trời, góc truyện audio.com, đêm tối thăm thẳm, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, dường như có thể nghe được âm thanh của nước đang đóng băng ở dòng sông băng cách đó không xa, cũng có thể nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt tí tách, thậm chí còn nghe được âm thanh của những loài động vật nhỏ đang đi kiếm ăn trong đêm. Tất cả những âm thanh đó đều hết sức chân thật, dường như đang nói với con người rằng đây chính là âm thanh của mẹ thiên nhiên. Không còn sự xa hoa trụy lạc khi thành phố về đêm, không còn những tiếng ồn ào huyên náo, ở đây chỉ có bầu không khí thanh thuần nhất, ánh sáng của cực quang cũng thay thế ánh đèn neon ở thành thị. Sinh mệnh dường như đang thăng hoa cùng sự yên tĩnh nơi đây. Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lóe sáng như những vì sao trên trời trong đêm tối. Tuyền, em có muốn nghỉ ngơi chút không, khi nào cực quang xuất hiện thì anh sẽ gọi em dậy. Lãnh Thiên Dục khuyên cô, dù sao hiện giờ cô cũng đang mang thai, không nên thức quá khuya. Thượng Quan Tuyền tựa đầu vào vai hắn, ngáp một cái rồi nói. Không, em không ngủ đâu, em muốn được tận mắt nhìn thấy lúc cực quang xuất hiện. Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy bây giờ cô ngoan ngoãn nghe lời hắn nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh khiến hắn chẳng biết phải làm thế nào cho nên khuyên đi khuyên lại thì hắn vẫn chỉ có thể ở lại bên cạnh che chở cho cô. Thời gian từng giây từng phút qua đi, lúc Thượng Quan Tuyền đang thất vọng vì lo rằng sẽ không thấy gì thì đúng lúc này, phía đường chân trời đột nhiên xảy ra biến hóa. Trong màn đêm đen đặc đột nhiên có tia sáng lóe lên, ngay sau đó tia sáng này nối tiếp tia sáng kia nhẹ nhàng bay bổng trên bầu trời, thoát sáng thoát tối. Ngay sau đó là hàng loạt tia sáng có màu hồng, lam, lục, những tia sáng bốn màu dần dần hiện lên, đẹp đến động lòng người. Cực quang kìa, giọng nói của Thượng Quan Tuyền đầy kích động, cô hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. Lãnh Thiên Dục cũng nhìn lên bầu trời, đúng là rất đẹp, đúng là không bỏ công khi chờ đợi cảnh tượng thần kỳ này. Sắc thái của cực quang bắt đầu trở nên biến hóa cực kỳ rực rỡ, từng tia sáng lóe lên liên tiếp nhau, những tia sáng màu trắng bạc như những loại bông gòn đọng mãi trên bầu trời phát ra thứ ánh sáng dị thường, làm lu mờ cả ánh trăng sáng. Chúng chiếu sáng cả bầu trời đêm rồi trong nháy mắt lại trở thành những sắc màu nhẹ nhàng, sự thay đổi liên tiếp nhau nơi chân trời xa xa. Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng không ngồi yên được nữa, cô chẳng nói nhiều lời, hưng phấn mở cửa xe ra, hoàn toàn chìm đắm ngắm nhìn bầu trời đêm kỳ ảo. Những tia sáng rực rỡ chiếu rọi xuống người cô, cực quang trên màn đêm bắt đầu dần dần thay đổi, những tia sáng lóe lên trong mắt cô thật đẹp nhưng những ánh lửa bập bùng, lúc nhạt lúc đậm khiến cô liên tưởng đến những ly rượu cocktail đủ màu sắc sặc sỡ hòa quyện vào nhau. Dục anh xem đi, đẹp quá, cô chỉ về phía đường chân trời, vui mừng như một đứa trẻ, giọng nói cô trong veo như tiếng chuông ngân vang trong bầu trời đêm. Lãnh Thiên Dục khoác áo khoác lên người cô rồi ôm cô từ sau lưng, cùng cô chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, cùng chia sẻ niềm vui mừng với cô. Hai người tạo thành một bức tranh hoàn mỹ giữa bầu trời đêm, khi những tia sáng cực quang hạ xuống, bầu không khí lúc này đẹp như một bức tranh sơn dầu. Tuyền, thích không? Lãnh Thiên Dục nhẹ giọng nói bên tai cô. Có, em rất thích, thật đẹp quá. Thượng Quan Tuyền vui, góc truyện audio.com. Mừng nhìn cực quang không ngừng thay đổi trên bầu trời, khuôn mặt tuyệt mỹ của cô rạng ngời càng khiến lòng người rung động. Đúng vậy, cực kỳ đẹp, sự xinh đẹp khiến anh phải rung động. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe sáng nhìn Thượng Quan Tuyền, thì thầm cất giọng đầy ngụ ý. Cực quang tuy đẹp nhưng ngắm nhìn khuôn mặt của Thượng Quan Tuyền thì trong lòng hắn, cô mới là thứ bảo bối quý giá nhất.

Tất cả mọi người đều nhìn cô, không hiểu gì. Mãi mới cười xong, cô mới mở miệng nói. Em nói việc này cho chị Kỳ Hinh, sau đó, cô lại cười rồi mới nói tiếp. Sau đó chị Kỳ Hinh phạt anh Lăng phải giặt hết tất cả quần áo trong Lăng ra từ sáng đến tối, nói chung là giặt sạch quần áo trong cả một ngày. Cô vừa nói xong, Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười ha ha. Trời ơi, chỉ nghĩ đến tôi cũng thấy buồn cười. Lãnh Thiên Hy và Bùi Vận Nhi cũng cười thành tiếng. Lãnh Thiên Dục bày ra vẻ mặt đáng đời, ai bảo lừa tiền nhau, hoàn toàn vui sướng khi người khác gặp họa. Nhưng giặt quần áo cũng bình thường mà ấn một cái nút là xong. Lãnh Thiên Hy cảm thấy hình phạt đó chưa là gì, anh nhớ đến hôm bị phạt phải rửa bát đĩa. Lãnh Tang Thanh lắc đầu, anh cả anh Lăng bị phạt phải giặt bằng tay. Chị Kỳ Hinh nói giặt bằng tay mới sạch được, thật lợi hại, Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền thầm tán thưởng trong lòng. Xem ra sau này cô cũng phải chuẩn bị chút chiêu. Tại một nghĩa địa, bầu trời trong xanh, trời vừa đổ mưa nên bầu không khí còn đọng vị tươi mát. Ánh mặt trời trải dài như một dải băng dài đến tận đường chân trời, những đám. Góc truyện audio.com, mây lững lờ trôi, tia nắng ấm áp và rực rỡ như một chú chim công đang xòe đuôi, từng cánh bướm bay lượn. Nghĩa địa này không chỉ là nơi an táng của cha mẹ Lãnh Thiên Dục mà cha mẹ Thượng Quan Tuyền cũng được an táng tại đây. Không bao lâu sau khi kết hôn, Lãnh Thiên Dục đã tìm được nơi chôn cất của cha mẹ cô. Sau đó Thượng Quan Tuyền quyết định chuyển cha mẹ về nghĩa địa này, hợp táng cho hai người. Mãi đến lúc này Thượng Quan Tuyền mới chính thức biết được diện mạo và tên của cha mẹ mình. Sau khi thắp hương cho cha mẹ Lãnh Thiên Dục xong, hai người đến trước phần mộ của cha mẹ Thượng Quan Tuyền. Nước mưa đã rửa sạch phần bia mộ, trên tấm ảnh chụp là hai người đang nở nụ cười tươi. Mẹ cô Thanh Đồng, tên đầy đủ là Huyền Thanh Đồng. Bà là một người Trung Quốc, từ nhỏ đã được tổ chức Baby M huấn luyện cùng với Nhiếp Ngân và Phong Nhẫn là ba đặc công sát thủ cao cấp nhất. Cha cô Thượng Quan Đình, người Canada gốc Hoa. Ông nội cô là người Canada nên trong cơ thể cô có dòng máu Canada. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt bó hoa cúc trắng trước phần mộ rồi nhìn ảnh chụp của cha mẹ, trong lòng đầy thương cảm. Mẹ cô thật sự rất đẹp, đúng như lời Phong Nhẫn nói, đôi mắt của cô và mẹ cô rất giống nhau, vừa bình tĩnh vừa trong veo, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng khiến người khác khó quên. Còn cha cô là Thượng Quan Đình, là một người có cốt cách, khuôn mặt anh tuấn, đường nét góc cạnh rõ ràng, không khó nhìn ra ông là một người đàn ông rất ưu tú. Lúc này, cha mẹ cô đã có thể sống bên nhau trên thiên đường. Khẽ thở dài một hơi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô không biết phải mở miệng như thế nào. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương nhìn cha mẹ mình, cảm giác hoàn toàn vô lực. Bố, mẹ, mãi sau, cô mới thì thào lên tiếng. Cảm ơn bố mẹ đã ban cho con sinh mệnh này, tuy bố mẹ không còn nữa nhưng con vẫn có thể cảm nhận được tình yêu mà bố mẹ dành cho con. Cô khẽ vươn những ngón tay mảnh khảnh lên vuốt lên tấm ảnh chụp trên bia mộ, hai đôi mắt trên đó như đang nhẹ nhàng vỗ về cô. Khi con làm mẹ rồi mới biết tình thương của mẹ mới đáng quý biết bao. Bố, mẹ cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra trên đời này. Bố mẹ có linh thiêng trên trời đã phù hộ để con được gặp dục, hơn nữa còn giúp bọn con kết hôn sinh con. Con tin rằng anh ấy cũng là một người đàn ông tốt như bố vậy, bố ạ. Giọng nói của Thượng Quan Tuyền hơi nghẹn ngào, cô nhìn ảnh chụp của bố mẹ, rốt cuộc cũng hiểu câu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn chăm sóc mà bố mẹ không thể chờ có ý nghĩa gì. Lãnh Thiên Dục đặt con trai lên chiếc xe nôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nhìn cô, hắn rất đau lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, sự dịu dàng ấy như đang an ủi cõi lòng bi thương của cô. Bố, mẹ con rể đến thắp hương cho bố mẹ đây. Con sẽ dùng hết quãng đời còn lại để trân trọng Tuyền, khiến cô ấy không còn cảm thấy cô đơn và bất lực nữa. Bố mẹ trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho con và Tuyền. Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, cất giọng kiên định trước bia mộ. Dục, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất cảm động và ấm áp. Cô cảm thấy cô và con trai rất giống nhau, đều có thể nương tựa vào người đàn ông này, dường như trên thế giới này chỉ còn lại gia đình ba người bọn họ. Bầu không khí sau cơn mưa thanh mát khiến người ta cảm thấy ấm áp, Lãnh Thiên Dục bế con trai, nắm tay Thượng Quan Tuyền đi ra khỏi nghĩa địa. Góc truyện audio.com, một nhà ba người cực kỳ hạnh phúc, Dục không khí trong lành như thế này, chúng ta đi tản bộ được không? Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng hỏi. Đây là khu duyên hải cách xa nội thành, không có nhiều người lắm, vậy nên bầu không khí nơi đây rất trong lành và dịu mát. Lãnh Thiên Dục cười, gật đầu, mấy người vệ sĩ cũng xuống xe chậm rãi đi theo sau. Anh không ngờ em lại tới thắp hương cho bố Vận Nhi. Lãnh Thiên Dục nói với Thượng Quan Tuyền, Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười, cô không lập tức trả lời ngay mà cởi giày ra, đi chân trần trên bãi cát mềm mại, cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Dục, anh biết không, sau khi biết bản thân chỉ là một quân cờ để cha nuôi kiếm tiền, lúc đó em thật sự rất hận hai người bọn họ. Nhưng em không muốn hận thù phá hủy cuộc sống hạnh phúc hiện tại của em, dù nói thế nào đi nữa thì ông ấy cũng cho em một cuộc sống hạnh phúc. Làn gió biển nhẹ nhàng phảng phất qua gương mặt cô, càng khiến gương mặt xinh đẹp ấy như ẩn như hiện. Cô nhẹ nhàng hôn con trai trong lòng Lãnh Thiên Dục rồi lại ngẩng mặt lên, nở nụ cười sáng lạn. Có anh, có con, em cảm thấy tất cả mọi chuyện trên đời này đều rất hạnh phúc, em không muốn hận ai cả, chỉ muốn vui vẻ hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta thôi. Lãnh Thiên Dục hôn lên trán cô, khuôn mặt lạnh lùng mang theo ý cười ấm áp. Anh nghĩ Vận Nhi có người bạn như em thật là hạnh phúc, em định giấu cô ấy cả đời sao? Chuyện có liên quan đến cha nuôi, Thượng Quan Tuyền trước giờ chưa từng nói một lời với cô ấy. Thượng Quan Tuyền cười rồi gật đầu, thật ra em mới là người hạnh phúc không phải sao? Sau khi em bị mất trí nhớ mới biết thì Gia Vận Nhi đều biết hết về thân phận của em. Nhưng cô ấy lại quan tâm lo lắng cho em khiến em rất cảm động. Có một người bạn như vậy, chẳng lẽ em không thể vì hạnh phúc của cậu ấy mà che giấu chút chân tướng hay sao? Dù sao trước khi biết chân tướng sự việc thì cả em và Vận Nhi đều rất tin tưởng cha nuôi, cho nên em nghĩ nói dối cô ấy cũng tốt. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nở nụ cười yêu thương, hắn ôm cô vào lòng rồi nhẹ giọng nói bên tai cô. Tuyền của anh trưởng thành rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền ửng hồng. Sự kiều diễm của cô dưới ánh mặt trời lại càng khiến Lãnh Thiên Dục si mê. Bà xã, anh yêu em. Hắn dịu dàng nói bên tai cô, lời nói từ tận đáy lòng. Trong lòng Thượng Quan Tuyền cực kỳ hạnh phúc nhưng ngoài miệng cô lại nói. Đáng ghét, đều là vợ chồng già rồi mà còn nói mấy lời xến xúa này nữa. Vậy à, Lãnh Thiên Dục bất ngờ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mãi đến cô thở gấp hắn mới lưu luyến buông cô ra khiến gương mặt cô càng thêm đỏ ửng. Không phải em vừa bảo là vợ chồng già à, sao còn thẹn thùng thế chứ? Hắn trêu cô, Dục đồ đáng ghét không cho trêu em. Thượng Quan Tuyền giơ bàn tay trắng như phấn đấm vào lồng ngực hắn. Trả con cho em, từ sáng sớm đến giờ anh đã bế con rồi. Nói xong, cô nhanh tay muốn cướp con trai. Không được, vừa sinh ra thằng bé đã bị nha đầu Thanh Nhi bế rồi, anh phải bế bù chứ. Lãnh Thiên Dục ôm con, sải bước đi về phía trước. Này, ông xã, cho em bế con đi. Thượng Quan Tuyền đuổi theo phía sau. Không được, Dục anh ngông cuồng quá đấy, con là của em cơ mà. Cũng là con anh, không có anh thì em sinh con thế nào? Đồ đáng ghét, anh có đứa con cho em bế không thì bảo. Cho em bế một lúc cũng được nhưng mà có một. gocchuyenaudio.com, điều kiện, giọng nói hấp dẫn của Lãnh Thiên Dục vang vọng bên bờ cát trắng. Điều kiện gì? Thượng Quan Tuyền chống nạnh, đứng lại hỏi, cô không đuổi kịp hắn. Lãnh Thiên Dục quay đầu lại, cậu con trai cũng mở to mắt nhìn bố mẹ cười khanh khách. Anh muốn em hô to là em yêu anh. Thượng Quan Tuyền nở nụ cười đầy hạnh phúc, lúc này cô giống như một thiên thần. Cô trụm tay lại làm thành một cái loa, không bận tâm đến thứ gì khác, lớn tiếng hô lên tiếng lòng. Lãnh Thiên Dục, em yêu anh. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục ngập tràn hạnh phúc, hắn đan bàn tay to vào tay cô, sự kiên định của người đàn ông khiến cô cực kỳ hạnh phúc. Thượng Quan Tuyền vui vẻ, cô như một con bướm bướm nắm chặt lấy bàn tay to của hắn, cùng hắn đắm chìm trong hạnh phúc. Bầu trời trong xanh cùng biển xanh sâu thẳm cùng chứng kiến hạnh phúc của cả gia đình. Cách chương.